Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khải Minh quay người bước xuống lầu, tai cô dựng lên mà lắng nghe tiếng bước chân của anh ăn sáng xong, hai người đẩy xe ra, hướng đến siêu thị. Hôm nay có hai nhiệm vụ, một là bổ sung thức ăn, hai là tìm khẩu trang và quần áo bảo hộ. Sự an toàn của ngôi nhà đã được cải thiện, sự an toàn của cơ thể cũng nên được cải thiện. Giang Diệu Diệu giống như một con CS, o già, bơ phờ đi theo anh, chỉ mất tập trung trong phút chốc đã đi sau anh vài mét. Lục Khải Minh bất lực quay lại, vỗ nhẹ vào xe và nói. Cô ngồi vào trong đi, cô sảng khoái, có thể sao, khi nào quay về thì cô đẩy xe. Không thành vấn đề, Giang Diệu Diệu nhìn xung quanh, thấy không có zombie nào chú ý tới, bèn nhảy vào ngồi ngon lành ở bên trong. Lục Khải Minh đẩy cô qua con phố hoang vắng và đi bộ hơn nửa giờ mới đến siêu thị lớn gần nhất. Giang Diệu Diệu thích nhất là đi siêu thị, dù là trước tận thế hay sau tận thế. Đồ ăn, đồ dùng hàng ngày, quần áo, đủ thứ, khi chán cô có thể dành cả buổi chiều cho nó. Hôm nay nên mang về những thứ gì đây? Cô không muốn ăn thịt ba chỉ và dăm bông nữa, những thứ đồ này ăn một lần là hạnh phúc, nhưng bắt buộc miễn cưỡng ăn 10 lần. Thậm chí là liên tục trong vòng một tháng, cô nhìn thấy đã muốn nôn ra rồi. Phải tìm những thứ đồ ăn ngon khác để điều chỉnh một chút mới được. Có một vài chiếc ô tô đậu quanh ở lối vào của siêu thị, những mái nhà đều màu xám. Trên thân xe lấm tấm những đốm đen, đó là M, Á, U người đã khô từ lâu. Tờ rơi rải rác khắp sàn nhà, một trong số đó bị gió thổi bay cao và rơi xuống vòng tay của Giang Diệu Diệu. Cô cầm lên xem, sữa nửa giá, 33 tệ. Thùng, mua hai hộp thịt hộp, tặng một hộp. Chính là cái này, sữa bò và thịt hộp. Cô cuộn tờ rơi lại và ra hiệu với Lục Khải Minh, giống như một bà già đang lao vào gắp những quả trứng đặc biệt. Lão Lục, xông lên cho tôi. Lục Khải Minh đảo mắt và đẩy cô vào siêu thị. Trong siêu thị không có đèn, trời tối, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên kệ. Bật đèn có thể thu hút zombie. Vì vậy, sau khi cả hai đi vào, họ lần mò trong bóng tối và tìm kiếm từ dãy kệ đầu tiên. Có bài học từ lần trước, Giang Diệu Diệu kiên quyết giữ khoảng cách chưa đến nửa mét với Lục Khải Minh, mong muốn đeo bám anh, sử dụng anh như một lá chắn thịt ngay khi gặp nguy hiểm. Ở đây có rất nhiều thứ bổ ích, ngoài việc kiếm đồ ăn, họ còn lấy một số thứ hữu ích khác. Đồ tiêu dùng như nước giặt, bột giặt, kem đánh răng và bàn chải đánh răng. Nhất là quần áo lót thì không sợ quá nhiều, nam nữ thì lấy vài chục cái, để dành mặc từ từ. Quần áo dính M, Á, U của zombie không dễ giặt, đành phải vứt đi cho đỡ phiền phức, vì vậy bọn họ lấy thêm vài bộ quần áo. Thời tiết sẽ nhanh chóng nóng lên, những thứ như bình xịt muỗi và nước vệ sinh cũng rất cần thiết. Xe đẩy nhanh chóng lấp đầy một nửa, cả hai tìm đến khu vực đồ ăn và tìm kiếm chúng cẩn thận. Đặc biệt dễ vấp phải. Bom mìn, vì nhiều thức ăn đã ôi thiêu, nếu không may chạm tay vào giỏi có thể khiến họ cảm thấy buồn nôn và không thể ăn được trong 3 ngày. Một số loại thực phẩm không mọc giỏi nhưng đã hết hạn sử dụng, bốc mùi hôi thối, không ăn được, nên cần phân biệt kỹ. Giang Diệu Diệu đã tổng kết một loạt các phương pháp. Thứ nhất là lắng nghe xem có tiếng côn trùng bò bên trong không. Thứ hai là ngửi xem có mùi hôi thối không. Thứ ba là thảm. Sờ xem có chỗ nào bị phồng lên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 quy trình này, những thứ được chọn ra về cơ bản là có thể ăn được. Cô đã thử nhiều lần rồi. Cả hai nhanh chóng lấp đầy xe đẩy và chuẩn bị rời khỏi siêu thị. Giang Diệu Diệu vô tình đụng phải một thứ gì đó, chạm vào nó và cảm thấy ngạc nhiên. Đây là máy giặt quần áo này. Họ đã có điện rồi. Nếu như mang một chiếc máy giặt quay trở về, không phải là càng tốt hay sao? Lục Khải Minh liếc nhìn nó và không nói gì. Cô hỏi một cách háo hức. Anh có thể kiếm được một chiếc về nhà không? Làm thế nào hả? Anh khỏe như thế. Có thể khiêng trở về. Giang Diệu Diệu lập tức bổ sung nói. Để cảm tạ anh, tôi nguyện ý chủ động làm việc trong 10 ngày. Không, tôi sẽ nấu cơm trưa liên tiếp nửa tháng. Lục Khải Minh cười đến không thương tiếc. Ngu ngốc, anh không vác về thì thôi. Mắng người làm cái gì? Từ đây về đến nhà mất hơn nửa tiếng. Dù là con bò, khi vác về tôi cũng mệt xê, hát, ế, tê mất. Những ngôi nhà bên cạnh chúng ta trang bị đầy đủ đồ dùng gia đình, cho cho dù có chút cũ kỹ nhưng chúng có tác dụng tương tự, tội gì mà phải vác máy giặt từ đây về chứ. Cô thật sự không nghĩ nhiều, vừa nhìn thấy cái gì đã muốn mang về nhà. Nóng lòng muốn chuyển tất cả các siêu thị trở về, không bao giờ đi ra ngoài cho đến khi chết. Giang Diệu Diệu lẩm bẩm nói, nếu biết, tại sao không nói sớm hơn chứ, tôi sẽ mang nó về sau, hứa rồi đấy nhé, bữa trưa trong nửa tháng tới đều do cô phụ trách. Cách chương.